Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Ngôn Tình Radio Tình Yêu. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 6 của bộ truyện Chỉ Được Yêu Mình Anh, một bộ truyện ngôn tình rất hay và cũng rất dài của tác giả Hồng Hà Ly, một tác giả trẻ. Lần đầu tiên chúng tôi được hợp tác với chị và cũng mang đến cho quý vị một cái bộ truyện cũng rất hay như thế này. Cảm ơn quý vị, cảm ơn tác giả cũng như cảm ơn tất cả quý vị đã yêu mến và đồng hành của chúng tôi. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 6 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật là thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 6. Giơ tay lên gõ cửa, Trần Hạo liền lên tiếng gọi: "Tạ Vũ, mở cửa." Đáp lại anh là một sự im lặng. Trần Hạo mím môi lại tiếp tục gọi, nhưng người bên trong dường như không muốn đối đầu với anh, không hề lên tiếng thưa lên một câu. Không gian quanh anh chỉ toàn là tiếng mưa bộp bộp và gió cùng với sấm chớp. Trần Hạo thở dài, đúng lúc anh chưa biết thế nào thì cánh cửa trước mắt liền mở ra. Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt trắng ngần của Tạ Vũ hiện ra. Cô lên tiếng hỏi anh: "Có chuyện gì sao?" Trần Hạo liền đáp: "Cơm của cô ăn đi không đói." Tạ Vũ đưa mắt nhìn suất cơm trên mâm gỗ Trần Hạo bưng ở trên tay. Ngoài cơm còn có bánh bao, món trứng trắng với rau, hai miếng thịt hun khói to bằng ba đầu ngón tay. Cô đưa tay nhận lấy, nhưng Trần Hạo lại không hề buông ra. Hai người đứng nhìn nhau một lúc, Tạ Vũ hiểu ý, cô lách người chừa chỗ cho người đàn ông đó đi vào. Đóng cửa lại, Tạ Vũ mon men trở về giường, nhìn thấy Trần Hạo đặt mâm cơm xuống bàn, cô liền cất lời: "Anh giờ có thể về phòng của mình rồi đó." Tạ Vũ ngồi xuống giường, cô dựa lưng vào thành, tay tiếp tục cầm lấy khăn bông lau tóc cho ráo nước. Cô không nhắc gì đến chuyện vừa nãy mình nhìn thấy, cũng không có quan tâm đến Trần Hạo đang đứng ở kia. Trước sau ánh mắt không hề nhìn lấy anh một lần. Không gian trong phòng trở nên im ắng. Trần Hạo đút hai tay vào túi quần bộ đội của mình, lưng thẳng tắp đứng nhìn cô không rời mắt. Cổ họng của anh nghẹn lại, muốn nói chuyện nhưng lại không biết nên nói gì, bắt đầu như thế nào. Anh muốn giải thích cho Tạ Vũ biết chuyện hồi nãy giữa mình và A Mẫn, nhưng giữa anh với cô chẳng phải là quan hệ gì, thì cô cần gì lời giải thích từ anh. Vẻ mặt của cô lúc bất cần viết rõ ba chữ: không liên quan. Anh có mặt dày cũng không có dũng khí để nhắc đến chuyện đó. Cứ như vậy, giữa ánh đèn lập lòe tối mờ, Tạ Vũ chăm chú lau tóc. Trần Hạo đứng im nhìn cô, bầu không khí im lặng chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài. Anh không rời khỏi. Một lúc sau, Tạ Vũ mới quay sang nhìn anh và lên tiếng nói chuyện: "Sao vậy, anh vẫn chưa đi sao?" Trần Hạo mím môi, anh bưng mâm cơm lại phía giường đặt xuống trước mặt cô, trầm mặc cất giọng: "Ăn cơm đi, để nguội sẽ không ngon." Tạ Vũ im lặng, cô vuốt mái tóc ẩm ướt của mình cho đỡ rối. Ánh mắt nhìn anh lạnh nhạt, chẳng hề có chút cảm xúc nào. Cô không từ chối, cầm lấy chén cơm trên mâm ngồi ăn một cách ngon lành. Cũng chẳng còn hơi sức đâu mà hỏi sao hôm nay lại đặc cách cho cô ăn nhiều món đến như vậy. Cơm vẫn còn nóng, bụng đã đói cho nên Tạ Vũ chỉ ăn loáng là hết, chẳng để lại thừa một cọng rau hay là chút thức ăn nào. Ăn xong, cô đặt bát xuống mâm gỗ, lần nữa lại cất lời: "Bây giờ tôi đã ăn xong, anh đi ra ngoài được rồi chứ?" Trần Hạo bị ánh mắt thẳng tắp của cô nhìn vào, nhất thời không nói được gì. Anh im lặng vài giây, đặt mâm gỗ ra chỗ khác, ngồi xuống mép giường vươn tay cầm lấy chân của cô đặt lên đùi. Động tác của anh rất là nhanh, Tạ Vũ muốn rụt lại nhưng cũng không rụt được, cho nên chỉ có thể bỏ mặc. Cô nhếch môi cười, bắt đầu không nhịn được mà châm chọc. Trần Hạo, anh đây là ý gì thế? Vừa nãy ở ngoài kia tôi thấy anh với cô ta lộn xộn gấp gáp. Tà Vũ lấp lửng, còn đang định lên tiếng nói tiếp thì Trần Hạo đã nhanh hơn cất lời. Anh cắt ngang cô: vừa nãy là ngoài ý muốn. Tà Vũ cười. Dưới ánh đèn, nụ cười của cô càng thêm kinh bỉ, xen lẫn với cười nhạo. Cô nói: tôi thấy anh đưa tay nắm ngực cô ta. Trần Hạo liền mím môi, hơi dùng lực thêm mạnh nơi mu bàn chân của Tả Vũ như phát tiết giận dỗi, vì cô không hiểu mình, thằng thừng phản pháo. Cô ta phản ứng nhanh hơn tôi. Tả Vũ tôi một hơi sành chai nước khoáng nơi đầu giường, cổ của cô ngửa lên, kéo theo chiếc váy cô mặc trên người cũng xốc lên theo. Trần Hạo khẽ quan sát cô, anh nhận ra được một điều so với A Mẫn và Tiểu Ba, cô còn trắng hơn rất nhiều. Phía bên má phải có một chiếc núm đồng tiền rất sâu. Mỗi khi cô mím môi hay cười, nó sẽ hiện lên rất rõ, cho dù chỉ là cái nhếch mép hở hững. Dình từ cổ xuống một chút là xương quai xanh đầy quyến rũ, tiếp đến là rãnh ngực sâu phập phồng lên xuống theo nhịp thở, như muốn hút tất cả đàn ông vào trong. Cảm giác ánh mắt của Trần Hạo lướt trên mặt của mình, Tà Vũ liền nhíu mày. Cô vặn chai nước để sang một bên, nhìn anh rồi hỏi: nhìn gì chứ? Trần Hạo liền mím môi, anh không đáp trả câu trả lời của cô mà lái sang chuyện khác. Chân của cô bị chật rồi, tạm thời không thể nào đi được, cho nên cô chịu khó ở nhà nghỉ ngơi vài hôm. Ngày mai tôi đi liền trấn lấy thuốc cho Thím Vương và Song Bình, tiện thể sẽ lấy luôn cho cô một ít. Tà Vũ cười như không cười, cô liền hỏi ngược lại Trần Hạo, giọng điệu vẫn mang theo sự chế nhạo đối với anh: cảm ơn anh đã quan tâm. Trần Hạo không muốn so đo với Tà Vũ, mà kể cô muốn kháy khỉa mình thế nào cũng được. Chuyện hồi nãy đúng thật chẳng phải chuyện hay ho gì, lại bị cô nhìn thấy, cô ghét anh cũng chẳng biết làm sao. Anh tiếp tục nắn bàn chân cho cô, đôi mắt thoáng dừng lại một chút. Lúc này Trần Hạo mới nhận ra Tà Vũ mặc một chiếc váy ngủ ngắn đến ngang đùi, chân của cô rất dài lại còn trắng mịn, da thịt chân nhẵn như người trắng một lớp dầu ăn lên, khác hẳn với anh vừa đen vừa thô ráp. Trần Hạo bỗng dưng nhớ lại lời nói của Tiểu Ba hôm đầu tiên anh dẫn Tà Vũ về, con bé nói thầm với anh: chị ấy trắng như tuyết trên đỉnh núi vậy. Anh tự nghĩ trong đầu, Tiểu Ba nói không hề sai, nhưng vẫn còn thiếu. Đó là da cô mịn chẳng khác gì bình ngọc trắng được tráng men. Trần Hạo, anh nhẹ một chút, tôi không chịu được. Tà Vũ hơi cựa người. Cô nhìn anh và hơi tiến người lại gần. Nhẹ kêu một tiếng thở dốc kêu lên, vẫn vít bên vành tai lớn của anh. Trần Hạo vì động tác đó mà mím môi. Anh cố gắng không để lộ cảm xúc đang thay đổi trong người. Lạnh lùng đặt chân cô xuống giường rồi nói: trời cũng đã muộn rồi, cô đi ngủ sớm đi, tôi trở về phòng. Tà Vũ quan sát anh từ đầu đến cuối, cô khẽ cười, nhẹ giọng hỏi bâng quơ: anh sợ cái gì thế? Trần Hạo, anh không dám nhìn vào đôi mắt tôi. Cô hơi nhún người, đưa một chân không đau của mình đặt lên đùi của anh trượt nhẹ, khóe môi vẫn là một nụ cười không tắt. Cô cọ lớp chân trần của mình vào lớp quần thô của anh, coi đó như một trò đùa dai, nhưng lại vô tình khiến cho anh hơi dao động. Cô tiếp tục trêu đùa: anh đang run sao? Trần Hạo, anh có phản ứng với tôi rồi. Bị Tạ Vũ trêu đùa, khuôn mặt của anh trở nên xám xịt. Anh hất bàn chân của cô xuống đất, sau đó đứng phắt dậy, nhìn cô một cái đầy cảnh cáo, sau đó là châm chọc: Tạ Vũ, cô đừng có dùng thái độ không đứng đắn đó để nói chuyện. Cô với tất cả mọi đàn ông đều dùng cách này sao? Tôi chỉ hứng thú với một mình anh. Trần Hạo, anh tỏ ra bản thân mình lạnh lùng, nhưng vẫn bị bại dưới tay của tôi. Cả người của Trần Hạo cứng đờ. Anh nhìn cô với ánh mắt nghiêm khắc, nhưng người đàn bà này đâu có sợ anh. Cô vẫn bình thản nhưng không. Khẽ cởi chiếc áo gió của mình khoác trên người ném sang một bên, để lộ hết phần tay trần của mình trước mặt của anh. Tạ Vũ xoay người lại, vắt mái tóc ướt của mình sang một bên vai, để lộ bờ vai bên kia là một hình xăm bông hoa bỉ ngạn đỏ rực. Cô nói với anh: "Cài giúp tôi cái khuỷu áo, hình như là bị tuột rồi đó." Sống lưng của Trần Hạo cứng đờ, anh không tiến lại giúp cô mà chỉ đứng im đó nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần trắng muốt trước mặt. Kiểu áo ngủ này cô mặc so với mấy năm trước cũng không khác là mấy. Chỗ nào cần che thì che, chỗ nào cần hở đều có hở. Thời gian bên nhau, anh hay bắt A Mẫn mặc mỗi khi bọn họ làm tình. Chỉ có điều để anh có phản ứng, cô ta phải dùng miệng rất chật vật. Ấy vậy mà không ngờ đối với Tạ Vũ, chỉ cần mấy cái lời cợt nhả của cô, anh liền để bản thân của mình bị mất khống chế. Muốn thoát không được lại cứ muốn chìm sâu. Sao vậy? Nhà anh có một chút chuyện cũng khó khăn đến vậy sao? Tạ Vũ không thấy Trần Hạo lên tiếng, cô xoay người đối diện lại với anh, dùng ánh mắt khiêu khích anh, nhìn biểu cảm khuôn mặt của anh không nhịn được thì liền nói tiếp. Trần Hạo, đêm mưa gió, mọi người đều đã đi ngủ hết, chỉ còn có tôi và anh thức. Anh cô đơn 5 năm không có đàn bà, mà tôi nơi này cũng chỉ nhìn chúng anh, chúng ta đều cô đơn gối chiếc. Tạ Vũ nói đến đây thì liền dừng lại. Cô hơi đưa bàn tay kéo lệch một bên áo của mình để chúng trượt xuống nơi bắp tay. Khe rãnh sâu hun hút càng thêm lộ rõ, ánh mắt là lướt động tình hơn. Anh có muốn cùng tôi một chút không ạ? Tôi không có hứng thú với cô, tôi trở về phòng của mình trước, ngày mai còn lên trấn. Trần Hạo nói xong liền cúi người bê chiếc mâm gỗ. Anh không nhìn cô thêm một giây phút nào nữa, liền trở đi ra bên ngoài. Bước chân trầm ổn nhưng hô hấp của anh trở nên dồn dập. Anh bước ra đến cửa mới quay lại nhìn thì đã thấy Tạ Vũ mặc một chiếc áo gió của mình đầy thách thức. Ánh mắt của anh liền tối sầm, sắc mặt nặng nề. Người phụ nữ đó lại dám dùng hành động ấy để trêu chọc anh, coi anh như một thứ đồ chơi tiêu khiển. Tạ Vũ, đừng không tự trọng như thế, cô đừng để bản thân của mình xấu đi trong mắt của người khác. Tạ Vũ hờ hững, cô đáp lại dí dỏm với Trần Hạo. Con người của anh nghiêm túc quá, tôi cũng chỉ muốn giúp anh bớt cứng ngắc đi một chút mà thôi. Đừng quan trọng hóa vấn đề đấy quá, như thế con người anh càng trở nên vô vị. Tôi chính là người vô vị như thế. Trần Hạo liền hừ lạnh, anh nói xong liền đóng cửa sầm lại để khỏi phải nhìn thấy cô nữa. Bước chân dài dài một mạch đi thẳng về phòng của mình. Vào đến nơi, anh để phịch mâm gỗ lên trên bàn, khuôn mặt lúc này khẽ nhăn lại vì đau đớn. Anh nằm phịch xuống giường, cô nhắm mắt lại. Nhưng vật đàn ông bên dưới càng lúc càng bành trướng, khiến cho bản thân anh trở nên đau đớn. Làn da trắng như ngọc, chân bóng, đôi chân dài, tiếng thở dốc nỉ non ở bên tai, bầu ngực đẫy đà như chiếc bánh bao. Tất cả mọi thứ thi nhau quấn lấy, khiến cho anh dù đã cố nhưng chẳng thể nào có thể khống chế được dục vọng đang nổi lên trong mình. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, Trần Hạo lại một lần nữa mở cửa lao mình xuống sân, để cho những hạt mưa táp vào cho tỉnh táo. Mưa ướt lạnh buốt, đau đớn trên khuôn mặt cũng dần dịu đi, dần dần mới thực sự hạ xuống. Đêm này đối với anh là một đêm dài gần như không ngủ, trằn trọc đến tận sáng mới chợp mắt được một lúc. Thế nhưng đôi lông mày lúc ấy vẫn bất chợt nhíu chặt. Sáng hôm sau, Tạ Vũ dậy sớm, cô ngồi dậy men chân ra bờ cửa sổ. Gió lạnh ập vào, Tạ Vũ rùng mình, cô nhận ra bên ngoài mưa đã tạnh. Sân gạch động lại những vũng nước bùn đục ngầu, lá cây rụng xuống để một góc sân nhỏ. Mấy người phụ nữ trung niên với tiểu ba đang lụi hụi dọn dẹp, người quét người dội nước. Sau một đêm mưa lớn, mặt trời phía xa lại bắt đầu nhô lên, chiếu xuống ngôi làng nhỏ những tia nắng sáng mai rực rỡ, báo hiệu lại một tiếp tục ngày bận rộn. Cô nhìn xuống chân của mình, vẫn còn sưng vù như tối ngày hôm qua, không có thuyên giảm. Chỉ biết thở dài thườn thượt, e rằng lần này chân cô thực sự nặng như Trần Hạo nói. Có lẽ phải nghỉ ngơi ở nhà vài ngày mới có thể đi lại được. Nhắc đến Trần Hạo, Tạ Vũ lại ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng của người đàn ông ấy, nhưng quét một lượt đều không tìm thấy anh đâu. Vô tình lại chạm phải bóng dáng của Tạ Mẫn đứng ở dưới sân, với một đứa trẻ đang nói gì đó. Xong rồi cô ta đưa mắt nhìn về phía căn phòng của cô. Nhìn thấy cô thì khuôn mặt càng trở nên tệ hại hơn, có nhục nhã, có uất hận, có căm phẫn. Nhưng đáp lại những điều ấy, Tạ Vũ chỉ cười cho sự ngu xuẩn của người đàn bà kia. Ánh mắt rất nhanh liền rời đi chỗ khác. Cô đóng cửa trở về phòng cửa mình, tiếp tục nằm xuống muốn ngủ thêm một giấc nữa. Chỉ có điều đúng lúc này phía ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng gọi của Tiểu Ba. Chị Tạ Vũ, em mang thức ăn đến cho chị này, chị đã dậy chưa vậy? Tạ Vũ đáp trả một tiếng, cô lại ngồi dậy đi ra mở cửa. Tiểu Ba bưng bát cháo trắng trứng cùng với dưa muối và bánh bao mang vào. Nhìn thấy chân của cô vẫn còn sưng, không khỏi lo lắng nhìn cô sốt ruột. Vẫn còn sưng lớn như vậy chắc là bị nặng lắm. Chị ăn xong rồi nghỉ ngơi đi. Em đi ra bảo Tiểu Bình gọi anh Hạo dậy, để anh ấy lên trấn sớm lấy thuốc cho chị, chứ không đi muộn lại không về kịp mất. Tạ Vũ liền à lên một tiếng. Cô nhớ lại chuyện tối qua, bâng quơ hỏi Tiểu Ba, Trần Hạo vẫn chưa dậy sao? Tiểu Ba lắc đầu, bình thường anh ấy là người duy nhất dậy sớm, hôm nay có lẽ là ngủ quên cho nên hơi muộn. Tạ Vũ nghe xong câu trả lời của Tiểu Ba, cô không hỏi gì thêm nữa, nhưng nơi đáy mắt lại hiện lên ánh cười như không cười. Người đàn ông đó có sức chịu đựng cao hơn cô tưởng. Như người khác, đêm qua có lẽ cô đã bị ăn không còn một mảnh vụn. Ăn hết một suất đồ ăn trước mặt, Tạ Vũ còn được Tiểu Ba giúp mang nước vào trong phòng đánh răng rửa mặt. Xong xuôi mọi thứ, con bé mới tạm biệt cô để đến trường. Bên ngoài, những người trong nhà cũng lần lượt đi hết. Không gian vui vẻ phút chốc đã trở nên yên ắng, không có lấy một tiếng động nào. Bất giác khiến cho Tạ Vũ cảm thấy có chút chán nản. Cô trằn trọc ở trên giường, giấc ngủ đã đủ cho nên chẳng thể nào ngủ được nữa. Lăn qua lăn lại một hồi rồi ngồi bật dậy. Cô nhớ đến Trần Hạo vẫn còn chưa thức giấc, đôi môi hồng hơi mím lại, chẳng rõ tâm tư. Một lúc sau cô lấy lược chải lại mái tóc, thêm một lớp son đỏ mọng lên môi, không có trang điểm nữa liền đứng dậy đi ra ngoài. Bước chân cô tập tễnh trên con hiên nhỏ, mon men từng chút đến cửa phòng Trần Hạo. Đó là một căn phòng cách phòng cô khá xa, cũng là kiểu thiết kế như thế, đơn sơ và mộc mạc. Cánh cửa gỗ đã cũ kỹ bạc màu, thậm chí còn lỗ to lỗ nhỏ do bị mối ăn. Lắng tai nghe chăm chú còn có thể thấy tiếng kêu kẽo kẹt. Tạ Vũ không thay quần áo, cô vẫn mặc trên người chiếc áo ngủ với khoác thêm chiếc áo dài tay mỏng. Cô gõ cửa, người bên trong không trả lời. Cảnh tượng này lại làm cô nhớ đến tối ngày hôm qua. Dường như cô cũng đã bắt anh ta đợi mình như thế. Gõ rất lâu, Tạ Vũ lúc này cũng cảm thấy tay của mình có chút đau, mà cửa vẫn không có người mở. Tạ Vũ lúc này dần mất kiên nhẫn, cô lên tiếng gọi, Trần Hạo. Bên trong lúc này tiếng động cũng bắt đầu vang lên. Tạ Vũ hài lòng mỉm cười, cô dựa người vào thành cửa, đôi mắt hơi nhắm lại, hàng mi rung nhẹ. Trần Hạo liền mở cửa, bóng lưng thẳng tắp ở phía trong, cao lớn che gần như hết ánh sáng từ bên ngoài hắt vào trong phòng. Mắt anh có chút hơi mệt mỏi vì thiếu ngủ. Nhìn thấy cô, ấn đường anh nhíu chặt, môi bạc hơi mím lại, lạnh lùng cất lời, cô có chuyện gì sao? Tạ Vũ nghe giọng anh vang lên liền mở mắt. Cô quay người, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng thản nhiên, khác hẳn với Trần Hạo đang đứng ở trước mặt. Chẳng nhẽ cứ phải có chuyện thì mới được phép gõ cửa phòng anh tìm anh hay sao? Cô hơi nhướng mày. Qua khe hở nơi bả vai của anh, Tạ Vũ cũng ít nhiều nhìn được tổng thể căn phòng bên trong của Trần Hạo. Chỉ có một chiếc tủ, một chiếc giường, một chiếc bàn học khá dài và một chiếc ghế gỗ. Chăn gối đã được anh gấp gọn ngay ngắn để ở nơi đầu giường. Tường vôi tuy đã ố màu nhưng lại không hề ngửi thấy mùi ẩm mốc. Ngược lại nó có một mùi hương nhàn nhạt rất dễ ngửi, chỉ là cô vẫn chưa thể xác định được nó là cái mùi gì. Trần Hạo vẫn mím môi giữ thái độ im lặng. Anh không dịch người hay nhìn cô, thậm chí là còn lạnh lùng muốn đóng cửa. Nhưng Tạ Vũ nào để cho anh thực hiện được cơ chứ. Cô tiến lại gần sát anh hơn, một cánh tay giơ lên chống lấy cánh cửa, đôi mắt chằm chằm, miệng mở khẽ, sao thế, Không mời tôi vào trong phòng nói chuyện sao? Định đứng thế này à? Môi của cô khẽ nhích lên để trêu chọc. Trần Hạo nhìn một lượt ở bên ngoài, anh khẽ nhích người để Tạ Vũ vào bên trong. Một lời cũng không hề trả lời cô. Người đàn bà này không có lòng tự trọng, lại còn liên tục mang anh ra chơi đùa. Anh có từ chối thì cô ta vẫn mặt dày đứng ở đó thôi. Trần Hạo ngồi xuống mép giường, anh đưa mắt nhìn Tạ Vũ đang ăn vị trên chiếc ghế gỗ duy nhất ở trong phòng, lạnh lùng lên tiếng. Có chuyện gì thì cô nói luôn đi, tôi còn phải lên trấn bây giờ. Tạ Vũ không trả lời câu hỏi đó, ánh mắt cô hờ hững nhìn Trần Hạo hỏi bâng quơ. Có thuốc lá không, tôi một điếu. Trần Hạo nhíu mày, anh ném hộp thuốc cùng quạt diêm trong tay về phía của Tạ Vũ. Cô bắt lấy rút một điếu đưa lên mũi người. Mùi thuốc lá loại rẻ tiền đặc trưng mà anh hay dùng phong phất quanh mũi khiến cô hơi run rẩy. Châm lửa, Tạ Vũ rít một hơi dài. Khói từ khóe miệng cô thoát ra khiến cho khuôn mặt cô trở nên ảo mộng hơn. Trong nháy mắt, Trần Hạo như bị hút hồn vào trong đó. Anh nhìn cô một lượt, cổ họng lại bắt đầu khô cứng. Mặc dù anh đã đốt hết hai điếu thuốc trước đó, vẫn không thể giảm đi được chút nào hết. Ngược lại, từng động tác của Tạ Vũ cứ như nằm chầm hút anh và không tìm ra được lối thoát. Trần Hạo ngước nhìn đồng hồ đeo trên tay, lúc này kim giờ đã chỉ đến 7:30. Anh thở dài, cứ tiếp tục ngồi như vậy cũng không phải là cách hay, mà Tạ Vũ cũng không có ý định rời đi. Cuối cùng bản thân của anh chẳng có cách nào khác, đành phải tiếp tục lên tiếng. Nếu không có chuyện gì thì cô về phòng đi. Tạ Vũ nhìn Trần Hạo, cô khẽ cười, đưa chiếc chân sưng phù của mình về phía trước gần với Trần Hạo rồi nói. Anh dìu tôi về đi, chân tôi đi không có nổi nữa. Trần Hạo liền hừ lạnh. Tới lúc Tạ Vũ bước vào, anh đã biết cô nhất định chẳng hề có ý tốt gì hết. Nếu không phải vì chân cô đau, vì cô là khách mà trường làng với hiệu trưởng nhờ và anh tiếp đón, thì anh nhất định sẽ không nhường nhịn để cô làm loạn như lúc này. Vừa nãy cô tự sang được đấy, bây giờ chẳng có lý do gì lại không về được. Tạ Vũ thu lại nụ cười trên môi, chân hơi rụt lại, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Cô hút hết điếu thuốc trên tay mới lại lên tiếng nói chuyện. Tôi muốn ra thị trấn một chút đồ, bây giờ anh đi luôn chứ? Trần Hạo có chút ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của cô. Thế nhưng anh cũng không quan tâm đến điều đó lắm, vì nó cũng chẳng quá cần thiết. Anh liền hỏi, chân cô như vậy cô chắc mình đi được sao? Tôi đi lên trấn là đi có công việc, không phải đi chơi, cho nên cô bớt gây phiền phức cho tôi đi. Anh thấy tôi gây phiền phức cho anh sao? Trần Hạo, tôi không phải dạng người chỉ là bình trang trí như cô nàng A Mẫn của anh. Tôi đi là có công việc. Tạ Vũ dứt lời, Trần Hạo quay sang liếc xéo cô một cái. Con ngu anh cũng đoán được cô đang mỉa mai mình. Tức giận đấy, nhưng mà so đo với cô chẳng khác gì anh cũng là kẻ nhỏ mọn. Anh nhìn cơn tức đang nhen nhóm trong lòng rồi hỏi, cô có chuyện gì mà cần thiết phải lên trấn? Mua đồ, mua quần áo hay mua gì? Sạc điện thoại, sạc máy ảnh, đã 4 ngày rồi, pin cũng đã kiệt. Tôi không nên trấn thì lấy điện thoại đâu để dùng. Tạ Vũ nhìn Trần Hạo, lời cô nói hoàn toàn là nghiêm túc, chứ không phải là cợt nhả như hồi nãy. Cô đến đây 4 ngày, 4 ngày mọi đồ đạc của cô đều đã hết điện, ngay cả đến máy ảnh cũng không còn lấy được dù chỉ là 1%. Lạc Bình quá nghèo, không có điện kéo đến đã đành, đến cột thu sóng cũng không có. Cô muốn liên lạc về với Mạc Tiểu Thanh cũng chẳng biết làm cách nào. Đoạn đường đi từ Lạc Bình lên trấn mất mấy tiếng đồng hồ. Thu thực cô thực sự là rất ngại, nhưng không đi thì cô lại không yên tâm khi giao đồ của mình cho người khác, cho dù người ấy có là Trần Hạo đang ngồi trước mặt. Tính cách của cô từ khi bước ra ngoài xã hội đã hình thành như thế, qua nhiều năm đã trở thành phòng bị, muốn trở lại ngây ngô như xưa cũng chẳng thể. Nghe xong những lời nói của Tạ Vũ, Trần Hạo rơi vào trầm mặc. Tâm trí của anh lại bắt đầu suy nghĩ những chuyện mông lung. Trước kia anh ở Thượng Hải tung hoành kiếm tiền ăn chơi, tiếp xúc với nhiều thành phần, tính cách cũng vì thế mà trở nên lạnh nhạt. Anh quen với cuộc sống công nghệ, lúc trở về Lạc Bình cũng như cô bây giờ, có chút bí bách không thể thích ứng. Nhưng rồi thời gian cứ như vậy trôi đi, thấm thoát quay người, cũng đã là 5 năm ròng rã. Anh cũng chẳng còn là người của công việc, của những con số biểu đồ, mà chỉ là một người nông dân bình thường chăn nuôi lợn cá với thu nhập ít ỏi. Anh với Tạ Vũ trước mặt thực sự khác nhau đến vô cùng, đến một điểm tương đồng cũng không có nhìn ra. Trần Hạo suy nghĩ, cô là khách xa đến nơi này, tiếp đón không chu đáo là lỗi của anh, khiến chân của cô bị thương cũng là lỗi của anh, khiến cô bị A Mẫn móc mỉa cũng là anh. Tạ Vũ tuy xấu tính thật, nhưng mà khách thì vẫn là khách. Có lẽ anh nên giữ khoảng cách và không nên đôi co với cô này thì hơn. Nghĩ đến đó, Trần Hạo liền ngẩng đầu lên, anh đáp lại lời của cô. Chân cô tạm thời vẫn chưa đi lại được, tốt nhất vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi. Tôi lên trấn lấy thuốc sẽ tranh thủ về rất nhanh. Còn việc cô nói thì đợi đến khi nào chân cô đỡ, tôi sẽ đưa cô lên đó. Tạ Vũ liền mím môi, cô định lên tiếng nhưng mà ngẫm lại những lời Trần Hạo nói quả là không sai. Cuối cùng cũng đành thỏa thuận. Kỳ thật chân của cô vẫn còn sưng rất lớn. Đi một đoạn từ phòng của mình đến phòng của anh, cô đã đau đớn đến tái mặt mày. Đi lên đến trấn chắc không trụ nổi mất. Cô đáp lại Trần Hạo một chữ được, sau đó không nói gì nữa liền đứng dậy, mòn men trở về phòng. Chẳng nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa. Trần Hạo cũng không có ý định đứng lên giúp đỡ. Anh nhìn theo bóng của cô chậm chạp, đến khi bóng cửa phòng của cô đóng lại mới yên tâm trở về phòng thay quần áo, rồi sau đó rời khỏi nhà. Tạ Vũ ngủ một giấc rất dài. Lúc cô tỉnh dậy, bên ngoài ánh tịch dương đã bắt đầu ngả về phía tây, so với ngày hôm qua cũng không quá là gắt. Thời gian chỉ khoảng 3-4 giờ chiều, mọi người vẫn chưa ai đi làm về. Căn nhà ngói đơn sơ, chỉ có một mình cô trơ trọi. Nói không buồn không tủi thì đúng thật là hơi có nói dối. Mặc dù từ khi đi làm cô đã quen với cuộc sống một mình, không thích nói chuyện với nhiều người, vì trong tiềm thức của cô tất cả đều chỉ là lợi dụng nhau. Nhưng từ khi về Lạc Bình, suy nghĩ trong đầu cô bắt đầu thay đổi. Cô đã biết chủ động nói chuyện với người dân ở đây, đã biết chú ý đến một người đàn ông, trêu chọc anh ta để tìm kiếm niềm vui trong những ngày tẻ nhạt. Tạ Vũ chán nản nằm trượt dài trên cửa sổ, gió lùa vào khe khẽ khiến cho làn tóc của cô bay nhẹ, khóe miệng cô hơi khẽ mỉm cười. Thời gian trôi qua có 4 ngày, nếu mà lấy tin nhanh, cô còn ít nhất nửa tháng, hoặc cùng lắm là 20 ngày ở Lạc Bình. Thời gian đó có lẽ cũng trôi rất nhanh thôi. Bên ngoài vang lên tiếng động lạ, Tạ Vũ nâng mí mắt nhìn ra, cô nhìn thấy Tím Vương cùng với A Mẫn khoác sọt trở về. Trong sọt có nấm và rau, có cả quả mâm xôi. A Mẫn nhìn thấy cô ta liếc mắt khó chịu đi về phía nhà kho. Còn Thím Vương thì lại tiến lại lên tiếng cười hỏi: "Cô Tạ, cô dậy lâu chưa? Lúc trưa tôi có gọi cửa nhưng không thấy cô đáp lại, cho nên có phần cơm cô ở trong nhà ăn, để tôi lấy giúp cô nhé. Cô phải ăn nhiều thì mới khỏe lại được." Tạ Vũ nhìn Thím Vương, đó là một người đàn bà với một làn da ngăm đen nhưng lại chất phác phúc hậu. Nếu cô không nhầm thì Thím Vương là người phụ trách nấu ăn cho những người ở đây. Ngoài ra Thím còn có thể thêu thùa, dệt thổ cẩm để kiếm thêm thu nhập cho những ngày mưa không thể lên rừng. "Cảm ơn Thím, có lẽ do trưa nay tôi mệt quá cho nên ngủ quên." Tạ Vũ thoát khỏi suy nghĩ ở trong đầu, cô mỉm cười đáp lại Thím Vương. Tuy giọng nói vẫn còn mang chút xa cách, nhưng so với ngày đầu cô đến đây thì đã là một kỳ tích khá lớn rồi. Về phần của Thím Vương, thím ấy thấy cô cười trả lời mình thì vui vẻ lắm, vội vàng bỏ gùi xuống xong đi về phía nhà ăn lấy cơm giúp cô mang lên. Trong nhà ăn vang lên tiếng nói chuyện gì rầm gì đó, Tạ Vũ lắng nghe nhưng lại không nghe được. Một lúc sau, cô thấy Thím Vương bưng lên cho mình một mâm cơm, có mấy vị người đứng dậy ra đi mở cửa. Trên mâm là những món ăn vẫn còn ấm, đặc biệt nó còn có thêm một món rau dương xì xào tỏi rất thơm. Có lẽ Thím ấy đã tranh thủ làm cho cô. "Để tôi bưng vào trong giúp cô nhé." Thím Vương lên tiếng. Tạ Vũ liền gật đầu. Cô khẽ lách người để Thím ấy đi vào trong phòng của mình, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Hôm nay Thím về sớm vậy sao? Bây giờ vẫn còn chưa đến 4 giờ nữa." Thím Vương liền cười, cẩn thận đặt mâm cơm xuống bàn giúp cô, vừa dọn mọi thứ ra vừa cất lời đáp trả: "Hồi sáng cậu Hạo đi lên trấn có dặn tôi là buổi chiều mặt trời hơi ngả về tây thì về, vì cậu ấy không yên tâm để cô ở nhà một mình. chân cô đau lại đi sinh hoạt rất khó khăn. Tạ Vũ như hiểu rất được vấn đề, cô liền à lên một tiếng. Không nghĩ tới Trần Hạo anh ta lại suy nghĩ thấu đáo như vậy. Người đàn ông đó bị cô trêu chồng vốn đã không ưa, cơ còn cứ tưởng anh ta giống như người tình của mình, hẳn không thể muốn cô quẻ luôn đi chứ. Cô ăn cơm đi nhé, tôi ra ngoài dọn dẹp đây, dù sao trời ở đây cũng tối nhanh lắm. Không thấy Tạ Vũ đáp lại, Thím Vương khẽ lên tiếng nói, ánh mắt chỉ dám len lén nhìn cô chứ không dám trực diện. Cảm ơn thím, ngại quá, sao tôi bất cẩn cuối cùng lại phải làm cho mọi người lo lắng. Tạ Vũ giật mình, ánh mắt lập tức nhìn Thím Vương, miệng cười nhẹ. Vừa rồi cô đang suy nghĩ, những người ở đây họ thật sự muốn gần gũi với cô. Có lẽ cô cũng không nên quá xa cách với họ, như vậy quá trình làm việc cũng dễ dàng hơn. Vậy cô ăn đi nhé, chút cơm này cố gắng ăn hết đừng bỏ, nếu không cậu Hạo lại nghĩ chúng tôi không chăm sóc cô chu đáo sẽ giận mất. Tạ Vũ nghe xong thì liền gật đầu. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ duy nhất ở trong phòng, cầm đũa gắp một miếng đĩa rau xương xì xào lên ăn. Mặn nhạt vừa đủ lại còn rất ngon. Tạ Vũ không kìm nén được, cô liền thốt lên, không ngờ rau xương xì xào lên lại ngon như vậy. Ngon thì ăn nhiều một chút, trong bếp vẫn còn một đĩa, để tôi mang lên cho cô. Tạ Vũ không từ chối, cô chăm chú ăn hết đồ ăn trước mặt. Cả đĩa rau Thím Vương mang lên cũng không bỏ sót. Ăn xong thím ấy lại giúp cô dọn dẹp, nét mặt không hề tỏ ra khó chịu nào, ngược lại còn rất vui vẻ. Cơm đã ăn no, Tạ Vũ ngồi trong phòng chán nản lại tập tễnh bước ra ngoài, tính đi xuống bếp nói chuyện với Thím Vương, thì đúng lúc ấy nhìn thấy bóng dáng của Trần Hạo từ cổng đi vào. Anh ta vẫn mặc bộ quần áo lao động cũ kỹ thường ngày, đằng sau khoác một chiếc ba lô còn cóc nghe chừng rất là nặng. Cô không đi tiếp nữa mà đứng lại đợi người kia. Trần Hạo có lẽ cũng nhận ra được ý của cô, cho nên anh đành đi về hướng này, đứng trước mặt cô nhíu mày lạnh giọng. Tôi đã dặn cô đừng có đi lại lộn xộn, sao cô mãi không chịu nghe lời người khác thế hả? Tạ Vũ nhìn biểu cảm của Trần Hạo không những không tức giận mà bật cười. Cô nhấn mày nhìn khuôn mặt rám nắng của anh, không trả lời mà hỏi. Trời nắng như vậy nón mũ của anh đâu? Anh lại cậy sức khỏe, ốm ra đấy ai là người đi mua thuốc cho tôi? Trần Hạo liền hừ lạnh, tuy nhiên trong lòng có chút gì đó ngẩn người vì được Tạ Vũ quan tâm. Anh dìu cô vào trong phòng, cẩn thận mở ba lô lấy ra một ít thuốc, đặt lên giường rồi nói. Thầy Hồ bảo nếu đắp hết chỗ này mà thấy đỡ thì không cần đắp nữa, nhưng hạn chế không được đi lại trong quá trình quấn thuốc. Ngay cả đi vệ sinh cũng không được sao? Tuy bị chật chân chứ đâu có bị què, cần một cái nặng là có thể tự mình đi bằng một chân kia. Tạ Vũ liền phản pháo, Trần Hạo im lặng. Anh mím môi không lộ rõ tâm tình, chỉ nhàn nhạt nói. Ở đây là Lạc Bình chứ không phải Thượng Hải, kiếm đâu nặng cho cô đi. Vậy anh cõng tôi đi, dù sao chân tôi bị thế này cũng là do anh làm ra. Trần Hạo, anh đừng mà trốn tránh trách nhiệm đấy. Tạ Vũ lại giờ hứng trêu chọc, Trần Hạo trực tiếp phớt lờ lời nói của cô, lấy từ trong ba lô ra một tệp băng gạc màu trắng, được thúc vào gạc rồi quấn vào mu bàn chân sưng tấy của cô. Từng động tác của Trần Hạo làm rất nhẹ nhàng, thi thoảng anh còn ngước mắt lên nhìn xem cô có đau hay không. Thấy cô vẫn ổn, anh mới lại tiếp tục. Tất cả quá trình kéo dài đến 5 phút. Đẹp đấy, không nghĩ rằng anh lại khéo tay đến như vậy đâu. Tạ Vũ nhìn băng ở dưới chân, lên tiếng thật lòng khen Trần Hạo. Cô cứ nghĩ người như anh khô khốc như vậy, nhất định là vụng về trong việc chăm sóc người khác, không nghĩ rằng lại có thể cẩn thận như vậy. Chỉ là một băng gạc trắng lại có thể khiến cô anh nhìn lâu hơn. Người đàn ông này cũng không hẳn là người không có sức hút. Trần Hạo không đáp, anh thu dọn lại đồ đạc rồi trở ra ngoài, có lẽ là đi phân phát thuốc cho người khác. Tạ Vũ không quan tâm quá nhiều, cơm cô ăn đã no, nước cũng đã uống, chân giờ thì bị cấm túc, việc làm duy nhất bây giờ chỉ có thể là ngủ. Nhưng mà ngủ cũng đã đủ giấc, biết làm gì cho hết chán bây giờ cơ chứ. Cô thầm than ở trong lòng, đôi mắt xinh đẹp nhìn chân chân lên tấm bạt trang trên nóc nhà ngói, lăn qua lăn lại. Cô lắng nghe ở bên ngoài mọi người nói chuyện rầm rộ, càng thêm buồn tẻ. Càng người chẳng chịu nổi được nữa bèn ngồi dậy, lôi từ trong vali ra mấy cuốn tiểu thuyết mà có lẽ do Mạc Tiểu Thanh bỏ vào đó. Đồ đạc lúc đi Tạo Vũ cũng đã chuẩn bị không có nhiều. Bản thân cô cũng có ý định mang theo mì gói lẫn trong những đồ ăn vặt khác. Nhưng lúc gần lên xe lại để cho Mạc Tiểu Thanh mang về. Nơi cô đến là Lạc Bình nghèo khó, cô mang những thứ đó đến đây, nghĩ đi nghĩ lại cô không phải là thích hợp cho lắm. Giờ ăn cơm, Tạ Vũ được Tiểu Ba dìu ra ngoài. Mọi người nhìn thấy cô ai cũng lên tiếng hỏi thăm. Mỗi người một câu làm cho Tạ Vũ muốn ong đầu lên vì không thể trả lời từng người một. Công mày có Trần Hạo giải vây, Tạ Vũ mới cảm thấy được cuộc đời của mình được cứu vớt. Cô ngồi xuống bên cạnh anh nhỏ giọng: cảm ơn anh. Trần Hạo ăn chén cơm của mình, chỉ nhàn nhạt đáp lại cô bằng thái độ hời hợt: không có gì phải cảm ơn, lo ăn cơm đi. Tạ Vũ cũng không so đo với người đàn ông này quá nhiều. Cô cầm bát cơm lên ăn, gắp cho mình chút rau trên đĩa. Mặc dù hồi chiều cô đã ăn quá nhiều, đến giờ vẫn còn chưa thấy đói, nhưng nhìn mọi người quây quần đợi mình ra, cho nên cô cũng chẳng nỡ từ chối. Vừa ăn vừa nhâm nhi chén rượu nếp cẩm thơm phức mà chồng của Thím Vương mời mình. Tạ Vũ thả lòng người, cô nghiêng đầu nhìn không khí sôi nổi trên bàn ăn. Dưới ánh trăng văng vẳng, người lớn đều kể câu chuyện của ngày hôm nay đi làm. Trẻ nhỏ thì cùng nhau bàn về việc học ở trên lớp hôm nay được mấy điểm. Thậm chí có người hỏi cô nàng về cuộc sống ở Thượng Hải như thế nào, nhà tầng có cao không. Cô cũng không còn khó chịu mà nhiệt tình kể cho họ những điều cô biết. Cô kể cho họ nghe về bến Thượng Hải, kể cho họ về thành phố Nam Kinh, về chùa Tĩnh An và rất nhiều nơi khác cô đã từng đi qua. Trong cơn ngà ngà say, cô quay sang nhìn Trần Hạo, chỉ thấy một bên gò má anh tuấn của anh, toàn thân tự dưng nóng rực, bất giác nói mớ: tên của anh rất giống tên của anh ấy. Giọng nói của cô vang lên rất nhẹ, hòa lẫn trong tiếng gió, nhưng Trần Hạo vẫn nghe rõ một một từng chữ. Toàn thân của anh có chút chấn động, cơ mặt hơi cứng lại nhìn Tạ Vũ rồi hỏi: giống ai? Tạ Vũ ý thức vẫn chưa thoát khỏi được, cô vô thức mấp máy thêm mà chẳng hề biết người ngồi bên cạnh mình lúc này chẳng khác gì một pho tượng với đôi mắt thẫn thờ. Trần Hạo, tên anh ta cũng là Trần Hạo. Tạ Vũ nói xong lại rót thêm cho mình một ly rượu khác để uống. Mắt của cô mơ màng phủ một tầng sương mỏng. Cô đã muốn quên nhưng không hiểu sao quên không được. Đến lúc buồn cô lại nhớ về quá khứ. Có lẽ do anh ta từng tồn tại trong quá khứ, đối với cô đã là một chấp niệm, một người khắc cốt ghi tâm, muốn gạch tên cũng không gạch nổi. Người yêu cô Tạ cũng tên Trần Hạo sao? Giọng nói đột ngột của Thím Vương vang lên khiến cho Tạ Vũ cũng như bừng tỉnh khỏi cơn say. Cô hơi nhíu mày, lắc đầu nhẹ cho bản thân tỉnh táo trở lại, miễn cưỡng đáp lại: không có, chỉ là một người bạn từ rất lâu về trước. À, hóa ra là như vậy, tôi còn cứ tưởng đó là người yêu của cô. Thím Vương vội đáp lại, cười trừ cho sự lếu tếu của mình. Tạ Vũ ngược lại cũng không cảm thấy khó chịu, cô chỉ cảm thấy mình hơi nhức đầu. Ngay lúc này chỉ muốn trở về giường ngủ một giấc thật sâu cho tỉnh táo lại đầu óc. Mọi người tiếp tục nói chuyện, duy trì Trần Hạo là giữ thái độ im lặng, nửa lời cũng không lên tiếng. Cho dù Tạ Vũ có hỏi anh ta câu gì, anh ta cũng chỉ nghe bên tai này lọt sang tai khác. Không ai chú tâm đến vẻ mặt của anh đang thay đổi. Bờ vai run nhẹ dường như đang sợ hãi, đôi mắt nửa muốn quay sang nhìn cô, nửa lại không muốn. Anh nhớ lại quá khứ, năm đó cũng có một người con gái tên là Tạ Vũ hỏi anh: Trần Hạo, anh sẽ đưa em đi bến Thượng Hải chứ? Cô ấy nói với anh sẽ thi đại học ở Thượng Hải, sẽ cùng với anh chung một thành phố, sẽ cùng anh nắm tay nhau đi khắp những nơi đẹp nhất. Nhưng rồi bọn họ chưa kịp thực hiện điều ấy đã mất liên lạc. Trần Hạo đã rất nhiều lần tự hỏi bản thân của mình rằng liệu Tạ Vũ trước mặt anh đây, người phụ nữ mạnh mẽ bất cần này, cô ta có thực sự là Tạ Vũ mà 9 năm trước anh đã bỏ lỡ không? Nhưng rồi anh lại không trả lời được, vì anh chẳng thể tìm được một điểm gì chứng minh điều đó là sự thật. Nghĩ về chuyện cũ, tinh thần của anh có chút ảo não mệt mỏi. Trần Hạo cầm chén rượu lên tu cạn, bên tai anh lại nghe Thím Vương lên tiếng hỏi Tạ Vũ: cô Tạ là người Thượng Hải sao? Tạ Vũ không còn uống rượu nữa, cô chống đôi đũa vào trong bát, khẽ lắc đầu đáp: Không có, tôi học ở Đại học Thượng Hải. Sau đó ra trường thì làm luôn cho tòa soạn. Cũng đã lưu lạc ở thành phố đó gần 10 năm. Con người cũng đã hòa nhập làm một. Thím Vương nghe xong liền à một tiếng, cũng không có hỏi sâu thêm điều nào nữa, vì sợ cô khó chịu, cho nên đành lảng sang chuyện khác. Nào cô về Thượng Hải, tôi gửi cô ít nấm linh chi khô mang về thành phố ăn. Linh chi này mọc ở trong rừng, không phải là loại thực phẩm công nghiệp, cho nên cô không sợ nhiễm hóa chất đâu. Tào Vũ nhìn Thím Vương cười, cô không từ chối cũng không đồng ý, nói lái sang chuyện khác. Tôi còn ở đây khá lâu, còn làm phiền mọi người nhiều, chỉ sợ lúc ấy ai cũng thấy khó chịu mà thôi. Thím Vương vội xua tay. Không có, nào có ai khó chịu, chúng tôi còn mong cô ở lại đây luôn chứ. Nói xong Thím nhìn sang Trần Hạo hỏi, có đúng vậy không cậu Hạo? Trần Hạo bị gọi tên thì giật mình, chén rượu trên tay của anh hơi nghiêng chảy ra ngoài, một chút bắn lên vạt quần của Tả Vũ thấm ướt. Hai người nhìn nhau, bản thân anh còn chưa kịp lên tiếng đáp lại thì bé Song Bình liền lên tiếng. Ba ơi, ngày mai con được nghỉ, ba đưa con với mẹ lên trấn mua đồ nhé. Mẹ bảo mẹ muốn mua cho con mấy bộ quần áo mới. Trần Hào dưới mắt sang nhìn con gái, thấy A Mẫn đang cẩn thận xét thịt khô cho Song Bình. Còn con bé thì vui vẻ cười nói, tim của anh hơi lạnh đi. Song Bình từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương, lại còn mang bệnh ở trong người, khó khăn lắm mới có thể vui vẻ như bây giờ. Đấy là điều kỳ tích mà chẳng ai dám tin. Anh không phủ nhận có A Mẫn, Song Bình mới hòa đồng với các bạn, chịu khó học tập mà không suy nghĩ gì về bệnh tật của mình. Anh biết ơn cô ta cho nên không có đuổi cô ta khỏi làng. Anh để mọi thứ như thế nào thì nó như thế đó, chẳng muốn quan tâm. Thế nhưng từ ngày Tạ Vũ xuất hiện, suy nghĩ của anh dần trở nên thay đổi. Hạo, anh sao thế? Con bé hỏi anh đó. Thế Trần Hạo ngây người với thái độ im lặng không trả lời. A Mẫn khẽ gọi nhỏ tên của anh. Cô còn không quên mang Song Bình ra làm cái cớ cho cuộc nói chuyện của bọn họ. Sự việc đêm ngày hôm qua bị anh từ chối thẳng thừng. Nhìn anh quan tâm Tạ Vũ, cô thực sự rất uất hận. Hận không thể có cách gì để đẩy Tạ Vũ ra khỏi nơi này, sau hình ảnh cũng như tên của cô ra khỏi cuộc sống của tất cả, cũng như Trần Hạo. Không có gì, Trần Hạo đáp lại A Mẫn. Anh nhìn ánh mắt mong chờ của con gái mà không nỡ lên tiếng từ chối, cho nên chỉ có gật đầu. Được rồi, vì con chỉ được nghỉ có một ngày, cho nên tối nay như làm bài tập cho hết nhớ chưa? Con nhớ rồi thưa ba, con yêu ba mẹ nhiều nhất. Song Bình sung sướng reo lên, ôm chầm lấy A Mẫn thơm chụt chụt lên má cô ta một lượt. Sau đó chạy khỏi chỗ về phía của Trần Hạo, ôm lấy anh hôn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sức sống nói tiếp. Ngày mai con muốn ăn bánh tráng nóng, muốn được đi cầu trượt. Ba với mẹ phải hứa là không được quên đâu đấy nhé. Hai người phải ở bên cạnh con nhé. Trần Hạo liền khựng người, nụ cười trên khóe môi của anh vụt tắt, đôi mắt ảm đạm. Anh đưa bàn tay to lớn của mình đặt lên đầu của con gái xoa nhẹ, giọng đầy cưng chiều nhưng có chút buồn bã. Song Bình, ba nói với con rồi, dì A Mẫn không phải là mẹ của con. Lần sau con đừng có gọi lung tung, để người khác nghe thấy dì ấy làm sao lấy được chồng. Mẹ là mẹ, mẹ rất thương con chỉ cần mẹ thôi. Bà lấy mẹ, gia đình chúng ta sống một nhà ba người hạnh phúc. Bà muốn bỏ mẹ hay sao mà kêu mẹ đi lấy chồng? Con bé Song Bình không chịu nghe lời, vẫn tiếp tục ngô nghê đối chất với Trần Hạo. Cầu trước cầu sau để chỉ muốn anh cùng với A Mẫn ở một chỗ. Một màn như vậy tất nhiên mọi người ai cũng nhìn thấy, tuy nhiên chẳng ai lên tiếng tham gia. Còn Tạ Vũ chỉ thấy nhức đầu, cô đặt đôi đũa xuống bát cất lời phá tan đi bầu không khí im lặng lúc này. Tôi ăn no rồi, tôi về phòng trước đây, mọi người cứ tiếp tục nói chuyện nhé. Tạ Vũ vừa dứt lời, Thím Vương cùng với Tiểu Ba, Tiểu Bình cũng nhanh chóng đứng dậy theo cô. Tất cả đều thu dọn mọi thứ rồi ai trở về phòng của người đó, trả lại cho gia đình Trần Hạo bầu không khí riêng tư. Chuyện này họ đã chứng kiến không phải chỉ một lần, nhưng lần nào cũng không đi đến kết quả. Trần Hạo không đồng ý quay lại với A Mẫn, còn A Mẫn thì cũng bất chấp mọi thứ ở lại Lạc Bình nghèo nàn, chỉ để chờ một cái gật đầu của Trần Hạo. Trong phòng của Tạ Vũ, Tiểu Bang ngồi bên mép giường, đôi mắt lờ đánh giờ từng trang tiểu thuyết mà vừa nãy cô đưa cho, đọc đi đọc lại vẫn không thể tập trung. Thở dài lên tiếng bắt đầu một câu chuyện. Nhiều khi em thích chị A Mẫn cũng thật đáng thương chị ạ. Bỏ tất cả sự nghiệp để về đây bên cạnh anh Hảo, vậy mà anh ấy máu lạnh đến mức không động lòng, dù chỉ là một chút, lúc nào cũng lạnh lùng xa cách. Công may tính tình của anh Tiểu Bình không có xấu như thế, nếu không chắc em cũng không chịu nổi. Tạ Vũ nhìn Tiểu Ba, xác định được lời của con bé là thật lòng thì buồn cười đáp: cô ta không phải đáng thương mà là cô ta ngu. Tạ Vũ dừng lại một chút, cô nhìn móng tay sân đỏ của mình, một vài giây sau mới tiếp tục nói: làm mọi cách để níu kéo một người khi mà người ta không còn yêu mình, đó không phải là hành động vẻ vang gì mà là ngu xuẩn. Tiểu Bắc cứng họng, con bé há hốc mồm nhăn mày giọng yếu xìu: chị Tạ Vũ, có nhất thiết phải tuyệt tình như vậy không chị? Tạ Vũ liền cười khẩy, cô đưa mắt nhìn Tiểu Ba đang nhăn mày với mình, biểu cảm vẫn hờ hững lạnh lùng như thế, không kiêng nể gì mà tiếp tục nói: sự thật vốn dĩ nó là như thế, nếu tôi là cô ta thì tôi chẳng cần người đàn ông đó, mà bản thân tôi từ trước đến nay cũng chẳng có cần ai, tôi chỉ cần bản thân của mình sống tốt. Chị thực sự không yêu ai sao? Chị Tạ Vũ như vậy cuộc sống thực sự là tẻ nhạt. Tạ Vũ mỉm cười, lời nói của Tiểu Ba chẳng khác gì Mạc Tiểu Thanh nói với cô ngày trước. Họ cứ mặc định không có đàn ông thì cuộc sống sẽ vô vị. Nhưng cô sống đến nay đã là 28 năm, không có đàn ông cô vẫn sống tốt đấy thôi. Cô không cần phải dựa dẫm vào ai, vì tự cô có thể đứng dậy sau vấp ngã. Cô có không muốn bản thân của mình lúc nào cũng nắm trong sự quan sát của người khác. Cô thấy mình như thế này đã là ổn rồi. Tiểu Ba không thích cô lên tiếng thì lại hỏi. Con bé ghé sát lại gần cô hơn, nhìn cô chăm chú hỏi nhỏ: chị Tạ Vũ, chị thấy anh Hảo thế nào? Tạ Vũ liền hừ một tiếng, cô tiêu hóa hết câu hỏi của con bé, không khỏi buồn cười. Thế nào là thế nào? Anh ta là một người cục cằn thô lỗ, là một người tệ nhất, vô vị nhất trong tất cả những người tôi đã từng tiếp xúc trước đây. Nói thẳng ra mà nói, tôi không có hứng thú với người đàn ông đó. Nhưng em thấy anh Hảo để ý đến chị còn hơn cả chị A Mẫn. Chị A Mẫn ở đây một năm, anh ấy cũng không có nói câu gì tuyệt tình quá. Vậy mà hôm nọ chỉ vì chị ấy gây chuyện với chị mà anh Hảo liền bảo chị ấy về Thượng Hải. Tiểu Ba vẫn không chịu ngừng lại, con bé tiếp tục nói ra những thắc mắc của mình mà không hề biết Tạ Vũ bắt đầu cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Cô lắc đầu nhàn nhạt đáp lại để câu chuyện có thể kết thúc ngay tại chỗ. Chuyện đó có liên quan đến tôi sao? Tôi không để ý nhiều lắm. Câu trả lời chẳng có mang theo hàm ý gì, nhưng lại khiến cho Tiểu Ba cũng ít nhiều nhận ra Tạ Vũ không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa, cho nên cô đành đứng dậy nói: chị Tạ Vũ, trời cũng không còn sớm nữa, chị ngủ đi, em qua phòng Song Bình xem con bé làm bài tập đến đâu ạ. Tạ Vũ liền gật đầu, cô không giữ con bé lại, cũng không có bị chấn động khi nghe con bé nhắc đến con gái của Trần Hạo. Cô chỉ nhàn nhạt đáp: ờ, em cũng vậy, làm gì thì làm vẫn nên ngủ sớm một chút. Sức khỏe là quan trọng nhất, ốm ra rồi thì bản thân cũng sẽ rất cực. Tiểu Ba liền dạ một tiếng đáp trả, sau đó liền nhanh chân rời khỏi phòng. Tạ Vũ ngước mắt nhìn theo, cho đến khi cánh cửa đóng lại mới dịch người nằm xuống. Cô gấp cuốn sổ tay ném sang bên đầu giường bên cạnh, mệt mỏi nhắm mắt lại. Ánh trăng hôm nay rất sáng, nếu không phải là chân đau, có lẽ cô đã ra bờ suối kia ngồi thưởng thức cảnh đẹp một lát. Mưa trong núi đến đi bất chợt, cô lại không ở Lạc Bình lâu, vẫn hơn hết là tận dụng thời gian ngắm nhìn và tìm hiểu mọi thứ cho kỹ càng. Như thế quá trình viết bài cũng thuận buồm xuôi gió hơn. Cả ngày chân đã đau thì chớ, buổi tối lại còn gặp chuyện tào lao, thần kinh của Tạ Vũ cũng trở nên suy nhược. Cô rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng giấc ngủ này cũng chưa phải là một giấc ngủ trọn vẹn. Cô mơ màng rất nhiều thứ về Mạc Tiểu Thanh, về những buổi tụ tập ở sàn nhảy, thậm chí cô còn thấy mộng xuân của mình với Trần Hạo. Tạ Vũ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi trên trán hơi lấm tấm, cô thở dốc. Không có điện thoại, cô chẳng biết lúc này là mấy giờ, mà ngủ tiếp nữa thì không tài nào có thể ngủ được, cho nên chỉ tìm cách nằm im chờ đợi trời sáng. Nằm chán chê một lúc, Tạ Vũ liền xuống giường, Trong bóng tối, cô lần mò lấy đôi giày vải hồi chiều Trần Hạo đưa cho đi vào. Chân vẫn còn đau, cho nên bước chân vẫn rất chậm chạp. Mỗi lần bước đi là mỗi lần cô đều phải nhăn mày lại. Bên ngoài phòng là sự yên tĩnh ngăn cách với thế giới phồn hoa mà cô đang sống. Không khí trong lành, chẳng hề có ánh điện sáng trưng, mà chỉ là ánh trăng văng vẳng ở trên cao, cộng với những chòm sao sáng rực trên bầu trời, sạch sẽ đến mức hít thở thôi cũng biết trong lành đến thế nào. Tạ Vũ đi về chiếc chõng tre ngồi xuống, động tác cẩn thận đến mức không thể phát ra một tiếng động gì. Cô tự châm cho mình một điếu thuốc đưa lên miệng hút. Khuôn mặt trắng như ngọc bạch mờ ảo trong làn khói trắng, trầm tư chất chứa bao phiền muộn. Ngồi một lúc, Tạ Vũ loáng thoáng nghe được tiếng nước chảy róc rách. Cô hơi khựng người. Trăng trên cao sáng rực lại còn ngay trên đỉnh đầu. Thời gian lúc này có lẽ đã là 1-2 giờ. Làm gì còn có ai tắm đêm nữa, không lẽ là ma? Tạ Vũ nhíu mày khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện ở trong đầu. Trước này cô đều theo chủ nghĩa duy vật. Mấy cái chuyện bí ẩn tâm linh gì đó cô không có hứng thú, cho nên cũng chẳng tin, cũng chẳng thấy sợ hãi. Nhưng ngay lúc này, ở cái nơi hoang vu này, một mình cô đang ngồi đây, nói cô không run thì là không đúng. Dù sao đó cũng là bản năng của con người. Như bị thôi thúc, Tạ Vũ đứng dậy đi về phía giếng nước, nơi mà tiếng chảy vẫn vang đều đều. Cô mòn men trên hiên nhỏ, thập thò như một người ăn trộm. Tim trong lồng ngực cũng đập nhanh đến mấy nhịp. Cô muốn xem con ma đó hình dạng như thế nào, có giống người Trần như cô hay không. Sao cứ phải đi trêu ngươi người khác làm gì? Nhưng rồi lúc gần tới nơi, nhìn thấy bóng lưng to lớn đó, bước chân của Tạ Vũ chẳng thể nào bước nổi nữa. Vì người kia chẳng phải là ai khác mà chính là Trần Hạo. Nước từ trên đỉnh đầu của anh truyền xuống, mái tóc đen nhỏ giọt từng giọt, thân thể màu đồng cao gầy dưới ánh trăng càng thêm mờ ảo, cứ hút mắt cô nhìn vào không thể nào dứt ra được. Trên người cổ anh chỉ mặc duy nhất một chiếc quần xịp ngắn đã ướt nhẹp, bó sát lấy bờ mông cong vành, đôi chân dài mà thẳng săn chắc. Bóng lưng to lớn, bờ vai rộng eo thon, tất cả đều hoàn hảo đến mức cô chẳng thể nào tìm được một điểm để chê. Tạ Vũ thấy tim của mình đập nhanh, cô nhìn Trần Hạo không rời mắt. Người đàn ông kia mạnh mẽ như loài thú hoang dữ, cuồng dã càng lạnh lùng bao nhiêu thì sự tò mò trong cô càng nổi lên bấy nhiêu. Ban đầu cô còn muốn tránh xa anh ta, vì dù gì cô không muốn con gái của anh ta buồn vì bố của mình bị trêu đùa. Nhưng giờ cô lại nghĩ khác. Người đàn ông này cô nhất định phải nắm gọn trong lòng bàn tay. Tạ Vũ liền im lặng. Cô dựa người vào tường nhìn toàn cảnh nơi sân giếng. Khuôn mặt tuy có hơi nóng bừng một chút, nhưng trong đêm tối rất khó là nhận ra. Khoảng cách hai người lúc này cách nhau chỉ vài mét, cô quan sát không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Ánh mắt xoáy thật sâu lên người của Trần Hạo. Cô nhìn từng giọt nước chảy dài trên lưng của anh, tâm như thôi thúc, thực sự chỉ muốn có thể đưa tay lên chạm vào nó ngay tức khắc, để rồi có thể cảm nhận xem da thịt của anh nóng bừng hay mắt lạnh. Phía sân giếng, Trần Hạo không hề phát hiện ra sự có mặt của Tạ Vũ ở sau mình. Anh vẫn tiếp tục tắm. 10 đầu ngón tay chạm lên da thịt, vuốt đi những giọt nước óng ánh lăn dài. Đôi mắt hơi khép hờ nhớ lại chuyện hồi tối. Lúc Tạ Vũ trở về phòng, anh đã định đuổi theo, nhưng mà lại bị Song Bình giữ lại. Con bé nặng nặc kéo anh về phòng của A Mẫn, bắt anh ở lại ngủ cùng với nó và cô ta, nếu không sẽ nhất quyết không chịu uống thuốc. Trần Hạo biết cái cách tiêu cực ngu xuẩn này là do A Mẫn dạy con bé. Anh tức giận không thể cáu gắt, mọi sự tập trung nhẫn nhịn cũng chỉ là vì con gái. Anh ở lại nghe A Mẫn đọc truyện Du Song Bình. Lúc con bé ngủ say, anh toan định đứng dậy thì lại bị người đàn bà kia quấn lấy. Lần này so với lần trước, cô ta còn liêm sỉ hơn, không mặc quần áo lót, váy ngủ ngắn cũn cỡn, khêu gợi, rên rỉ động tình. Cũng đã từng bên nhau 4 năm, đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau. A Mẫn đánh úp tìm nơi mẫn cảm tối kỵ nhất của anh trêu chọc, là lướt như rắn nước quấn lấy anh, khiến cho anh nhất thời không kịp phản ứng. Cũng may Song Bình ngủ mớ đạp chân, chiếc giường cũ phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Lúc đó A Mẫn mới chịu buông khỏi, anh cũng mới có thể tránh được đi ra bên ngoài. Ý thức kéo về, Trần Hạo lắc đầu thật mạnh, tiếp tục dội nước từ trên đầu xuống. Môi mím chặt chịu đựng cái lạnh bùa vây lấy mình, lưng hơi cong lại như cảm nhận được điều gì đó. Anh chần chừ xoay người lại, đôi mắt hổ phách trong đêm chạm với ánh nhìn của Tả Vũ, sáng chẳng khác gì những vì sao tinh tú trên bầu trời cao. Anh chỉ tục một tiếng ở trong miệng, vứt cây xô xuống dưới sân giếng, cầm quần áo đi vào nhà tắm thay vào, vẻ mặt bực bội hiện rõ. Bị phát hiện, Tả Vũ không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn có chút thú vị. Cậu dõi theo ánh mắt nhìn của Trần Hạo không rời, đến khi cánh cửa đóng lại, khóe môi mới kéo lên một nụ cười như có như không. Cậu không rời khỏi vị trí, vẫn cái tư thế bất cần đứng đó đợi Trần Hạo, vì suy nghĩ không đúng đắn ở trong đầu, anh ta hẳn là tức giận lắm. Nghĩ đến điều ấy, nụ cười trên môi của Tạ Vũ càng đậm hơn. Cậu ngước lên nhìn, đã thấy Trần Hạo đang tiến lại phía mình. Còn chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông đó đã quát tháo: Tạ Vũ, cô làm cái quái gì ở đây hả? Trái với thái độ tức giận của Trần Hạo, Tạ Vũ không mảnh may để ý. Cô lười nhắc đưa bàn tay lên gãi đầu của mình mấy cái, hờ hững đáp lại như thể mọi việc vừa nãy chẳng phải là vấn đề gì đó quá nghiêm trọng. Cô tiến lại sát người gần gũi với Trần Hạo, khẽ mở miệng mấp máy, hơi thở mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhạt. Đêm hôm không ngủ được ra bên ngoài đi dạo chút, không nghĩ tới rằng lại nhìn thấy cảnh xuân xanh trước mặt. Tôi chỉ là đứng lại thưởng thức một chút, anh không cần phải ứng thái quá như vậy. Khuôn mặt của Trần Hạo cứng đờ, dưới ánh trăng Tạ Vũ chẳng biết anh có đỏ hay không. Cô chỉ nhìn thấy khóe môi của anh giật giật, một lúc sau mới bật ra một câu: Tạ Vũ, tôi thực sự không biết cô rút cuộc thuộc cái giới tính gì. Tạ Vũ liền nhướng mày, cậu hơi kiếng chân, miệng ghé sát tay của Trần Hạo, hai tay không an phận luồn vào trong vạt áo của anh, chạm vào cái vòng eo nhỏ vuốt nhẹ. Da của anh rất mát, đâu đó vẫn còn cảm nhận thấy sự ướt át bởi vì vừa tắm xong, sờ vào chỉ muốn sờ thêm nữa, cảm giác khó mà nói nên lời. Cô khép hờ mi mắt cảm nhận được sự thay đổi trong anh, đôi môi khẽ cười giọng là lướt vô lại: Trần Hạo, tôi tưởng anh biết tôi thuộc giới tính nào từ lâu rồi chứ, bây giờ anh nói chưa biết, hay là để tôi giúp anh kiểm tra một chút. Trần Hạo bị những động tác ngả ngón của Tạ Vũ làm cho chấn động, anh mím môi cầm nín, mắt nhìn cô muốn ăn tươi nuốt sống, nghiến răng nghiến lợi. Anh biết cô chỉ là đang đùa cợt với mình, cô là muốn anh thua cuộc, nhưng cô không nghĩ tới được rằng anh thực sự lúc này chỉ muốn đè cô dưới thân mà ăn sạch, một chút cũng không bỏ sót. Tả Vũ, cô có chút liêm sỉ không? Tiếc quá, tính tình tôi trước nay khá là xấu, hễ cứ nhìn thấy cảnh đẹp là liêm sỉ không còn, anh bảo tôi có bỏ lỡ được sao? Tả Vũ đáp lại lời của Trần Hạo, anh càng nghiêm túc thì cô lại càng muốn trêu chọc, ai bảo người đàn ông này lọt vào mắt của cô chứ. Dù sao cô cũng đã 28 năm chưa biết mùi đàn ông ra sao. Mạc Tiểu Thanh nói cô là cổ hồ, là cây hành nhiều vỏ. Bây giờ ở nơi này cô gặp được người hứng thú, cũng là muốn thử một chút tình một đêm cảm giác như thế nào, có thực sự hưng phấn như những gì cô bạn thân của mình nói không? Trần Hạo sắc mặt càng trầm hơn, anh tách người khỏi người cô, không đáp trả mà lạnh giọng nói: Đủ rồi, tôi không có hứng trêu đùa với cô, cô trở về phòng của mình đi. Nói đến đây anh dừng lại, ánh mắt chiếu xuống băng gạc trắng dưới chân của cô, quan tâm hỏi: Trần thế nào rồi, còn thấy đau chút nào không? Tạ Vũ nhìn theo, cô hơi đẩy chúng về phía trước gật đầu, vẫn không quên trêu chọc: Vẫn còn đau, chắc là không đi được, anh dìu tôi trở về phòng đi. Trần Hạo cười khẩy, anh khinh bỉ nhìn cô, không để năng mà buông lời: Vừa nãy cô tự đi ra được thì giờ cũng tự vào đi, chẳng phải cô mạnh mẽ lắm sao? Cô không phản bác lại, gật đầu đồng tình với lời nói của anh, nhưng khi đáp lại trả lời theo kiểu khác: Đúng là lúc đi ra tự đi, nhưng đến đây nhìn thấy cảnh xuân trước mặt không nhịn được phải đứng lại coi, đứng lâu quá bây giờ chân tê mất rồi, không đi nổi nữa. Vậy thì tự đứng đi bao giờ hết tê rồi về, tôi vào trước. Nhìn cô nhiều nên cô càng được cả chớn người khác, ra để bản thân chịu đựng một chút cho biết cảm giác nó khó chịu như thế nào. Trần Hạo lại tiếp tục buông lời chế giễu cô. Tạ Vũ cắn môi, dưới ánh trăng sáng cô cười như không cười, Khóe miệng Hồng Nhạt không hề có thoa một chút son nào mấp máy, khẽ mà đáp trả: "Thì cũng đâu có bắt anh nhịn chứ Trần Hạo. Anh không biết nhịn nhiều thì sẽ không tốt hay sao? Thậm chí có khi còn hỏng..." Tạ Vũ chưa kịp nói xong, cả người đã được một vòng tay săn chắc ôm lấy nhấc bổng lên. Cô thỏa mãn hài lòng, vòng tay ôm lấy cổ của anh nói chuyện. Ngược lại Trần Hạo thì liên tục phải nghiến răng chịu đựng. "Trần Hạo, con người anh đúng thật là vô vị, hơi một chút đã lại nóng nảy. Tính cách xấu như vậy không hiểu người phụ nữ A Mẫn kia ưa anh ở cái điểm nào mà có thể chết cũng không chịu buông." Trần Hạo không nhìn coi, bước chân vẫn sải đều, anh liền đáp: "Cô ta giống như cô nói là ngu xuẩn." Nghe câu trả lời của Trần Hạo, Tạ Vũ hơi sững người lại mất vài giây, rất nhanh hiểu ra được vấn đề mình đang thắc mắc, nụ cười trên môi vẫn không tắt. "Là anh kỹ thuật trên giường tốt cho nên mới không rút ra được, tôi nói đúng chứ?" "Tạ Vũ." Trần Hạo nghiến răng, anh siết chặt vòng tay của mình hơn. "Cô cũng nên giữ cho mình một chút tự trọng khi nói chuyện với đàn ông." "Trần Hạo, anh sống trong núi 5 năm cũng vô vị quá đi. Xã hội bây giờ phát triển, mấy cái chuyện nam nữ đó đâu phải là chuyện gì lớn lao quá đâu. Hợp thì đến, không hợp thì đi, anh tức giận làm gì?" Trần Hạo càng nghe những lời Tạ Vũ nói thì càng cảm thấy bản thân có chút phiền não. Anh không đáp lại lời nói của cô nữa, mà kệ cho cô muốn làm gì thì làm, anh bước nhanh hơn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 7 của bộ truyện này.